Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Tập 9. Cô chẳng những quan tâm, ngược lại cô muốn ở lại chăm sóc Hạ Tĩnh Sơ. Không không, Duyệt Duyệt, chị không sao, trước kia cũng thường hành như vậy, không sao đâu. A Hàn, anh đưa Duyệt Duyệt về nhà đi, cũng không còn sớm nữa. Hạ Tĩnh Sơ vội vàng nói, trên mặt lộ vẻ tự nhiên, mà lời của cô lại khiến người khác đau lòng thay. Thường xuyên nằm viện như vậy, lúc này là Bác Hàn rốt cục mở miệng. Anh ở lại, em lái xe về nhà đi. Làm Bác Hàn như ước Từ Duyệt mặt lạnh tành nói. Chỉ một câu nói thản nhiên như thế, nhưng cứ như một đào đầm nát trái tim cô, sau đó máu tươi từ từ rỉ ra. Máu toàn thân như bị rút cạn, không cung cấp đủ dưỡng khí. Với anh, Hạ Tĩnh Sơ thật sự nhẹ nhóm tình cũ. Hạ Tĩnh Sơ nghe thấy lời của Lam Bắc Hàn thì nhất thời trong lòng nở hoa, cảm thấy tiền cược hôm nay thật sự đủ lấy lại vốn. Muốn làm cho bệnh duyên phát tác cũng rất đơn giản, chỉ cần phấn hoa cộng một chút mùi sơn kích thích. Cô cũng nhận thấy Lam Bắc Hàn đối với mình cũng không phải hoàn toàn dứt bỏ. Một người đàn ông từng vì cô ta bùng tha tất cả, sao có thể không cần mình nữa. Nghĩ như vậy, tự tin vốn có đều khôi phục. Nhưng vẫn giả vờ nói, A Hàn, em thật sự không sao mà, anh cũng trở về đi, ở lại đây sao được chứ? Hạ Tĩnh Sơ lớn tiếng trách cứ Lăng Bắc Hàn, nhưng trong hai mắt lại đưa đầy tình cảm. Chị Hạ, để anh ấy ở lại đi, chị cần phải có người chăm sóc. Úc Tử Diệt chịu đựng nỗi đau như giày xéo cõi lòng nói, không ngờ khi tận mắt nhìn thấy anh và Hạ Tĩnh Sơ ở bên nhau, trong lòng lại để ý như vậy, lại còn đau như thế. Chẳng lẽ mình thật sự yêu Lăng Bắc Hàn rồi sao? Chỉ hai tháng ngắn ngủi, ở chung chưa đến một tuần, đã dễ dàng thích một người rồi ư? Sao mình có thể là người đà tình đến thế? Còn lại Mộ Phàm thì sao? Cứ dễ dàng không còn yêu cậu ta như thế sao? Úc Tử Duyệt thực xem thường bản thân, ăn trong miệng lại còn băn khoăn trong nồi. Thật sự không biết xấu hổ, hạ quyết tâm cất bước đi về phía cửa phòng bệnh. Duyệt Duyệt! Hạ Tĩnh Sơ thấy cô rời đi vội vàng lo lắng gọi theo. A Hàn, anh mau trở về cùng em ấy đi, thất thần làm gì? Hạ Tĩnh Sơ thấy Lam Bắc Hàn vẫn thất thần không nhúc nhích thì lên tiếng của trách. Hai tay Lam Bắc Hàn cắm hai bên túi quần siết chặt thành năm đấm, như đang cực lực ẩn nhẫn trong ngực đau đớn. Em có muốn ăn gì không? Anh đi mua. Anh rốt cục mở miệng, thanh âm xuyên qua không khí truyền thẳng vào tai Úc Tử Diệt vừa ra khỏi phòng bệnh. Nước mắt cứ thế lại lẳng lặng rơi xuống, mũi chua xót, hốc mắt lên men, nước mắt lúc này không ngừng chen lấn tuôn chảy ra. Trông thấy mấy ánh mắt khó hiểu của y tá khi đang đi ngang qua cô mới nhanh chân chạy trốn, nhanh chóng rời đi khỏi khiến cô sắp chết vì không thở nổi này. Lúc Lam Bắc Hàn đi ra hành lang bệnh viện thì đã không còn thấy bóng dáng Úc Tử Duyệt đâu cả. Trong lòng thất vọng não nề, lời ban nãy nói anh thừa nhận là cố tình nói trả thù cô cho hả giận. Nhưng chết tiệt là sự trả thù này căn bản không thể kích thích được cô vẫn bỏ đi, hơn nữa còn biến mất nhanh như vậy. Buổi sáng cô với anh mà nấu cơm, anh còn tưởng cô có chút tình cảm với mình. Không khóc, không được khóc, mình không thể khóc, không khóc được để ý. Úc Tử Duyệt, mày không thể nào yêu người khác nhanh như thế được. Mày chỉ muốn tham lam muốn giữ lấy mà thôi, đây chính là sự ích kỷ trong của việc không được nên muốn tham lam giữ lấy. Cô chạy đến bên cạnh hồ nước nhân tạo, cúi xuống cắm đầu vốc nước, trong lòng thầm nghĩ như thế. Nước mắt vẫn nặng nề rơi xuống không ngừng, giữa mặt nước phẳng lặng, cô nhìn được vẻ mặt đầy nước mắt của chính mình. Tên lính xấu xa, anh là đồ khốn, tôi mới là vợ anh đấy. Cô lập tức tức giận, giống to với hồ nước, nước mắt rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, bập bềnh nổi lên gợn sóng lăn tăn. Những lời này, chính cô cũng cảm thấy quá buồn cười. Có lẽ là báo ứng, tối hôm qua cô còn muốn đẩy anh vào lòng người khác, hôm nay anh đã thật sự cùng Hạ Tĩnh Sơ nhìn nhóm tình cũ rồi. Một bóng dáng cao giáo lặng lẽ đi đến gần, chỉ chốc lát sau, trên mặt hồ phẳng lặng xuất hiện thêm một bóng người. Một chiếc khăn tay trắng tinh xuất hiện trước mắt cô, hương thơm thoang thoảng của bạc hà xâm nhập hơi thở. Úc Tử Duyệt bối rối hoàn hồn lại, vẻ mặt đầy nước mắt của cô có đối diện với khuôn mặt đẹp trai chết người không để mạng của Lệ Mộ Phàm. Cút ngay! Úc Tử Duyệt quay về phía anh gào lên, hất chiếc khăn tay của anh ra, cảm thấy bản thân hiện tại thật sự nhếch nhác, chẳng ra làm sao, lại còn làm cho cười xuất hiện ở trước mặt Lệ Mộ Phàm. Sự chán ghét và bài xích của cô khiến trái tim Lệ Mộ Phàm co rút đau đớn, nhắm mắt lại là hít thở thật sâu mới kiềm chế được cơn đau trong lòng. Cậu yêu anh ta rồi sao? Anh chậm rãi mở miệng hỏi, dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy là một trái tim đang rớm máu còn kịch liệt co rút. Chương 88. Em muốn anh ấy về nhà ôm em ngủ. Sao cô ấy có thể yêu lòng Bắc Hàn nhanh như vậy? Nếu không tại sao phải khóc vì anh ta? Nghĩ như thế, Lê Mộ Phàm vừa đau thắt lòng, càng không cam tâm. Chỉ một câu nói giống như một viên đá rơi thẳng vào đáy lòng cô, tạo nên từng gợn sóng lan dần ra. Chuyện này không liên quan đến cậu, Lệ Mộ Phàm, cậu là con ruồi hồi thối, làm ơn hãy tránh xa tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Úc Tử Duyệt vội lau nước mắt trên mặt, trừng mắt hung dữ với Lệ Mộ Phàm, nhanh chóng chạy đi. Những lời cô nói hết sức tuyệt tình, cũng là lời nói thật từ tận đáy lòng cô. Bây giờ tâm tư của cô dường như đã bị Lam Bắc Hàn chiếm trọn, cô căn bản không còn chút tâm trạng nào để quan tâm đến cảm nhận của Lệ Mộ Phàm. Cả tâm trí cô đều bị Lam Bắc Hàn chiếm cứ. Úc Tử Duyệt, cậu quay lại đây. Anh nhìn về phía bóng lưng cô giống lên một câu hài nghĩa như thế, anh vừa muốn cô quay trở lại bên cạnh anh, vừa muốn trái tim cô quay lại. Cô như không nghe thấy anh, điên cuồng chạy đi. Trong lòng còn nhớ rõ là Bắc Hàn vẫn đang ở cùng Hạ Tĩnh Sơ trong bệnh viện, càng chạy càng mệt mỏi càng cảm thấy uất ức. Cô gọi điện thoại cho Nhan Tịch, cô cần tìm người để bày tỏ lòng của mình. Không lâu sau nhanh chóng tới chỗ được Nhan Tịch. Căn phòng nhỏ hẹp mười mấy mét vuông chỉ có thể đặt được một chiếc giường sắt hai tầng, một tủ sách, một tủ chảo quần áo, trên bàn kê một cái giá sách cùng mấy cuốn sách, một máy vi tính, bên phải máy vi tính còn có một chậu cây xanh tức tươi tốt. Trong phòng nhỏ còn vương vất mùi của mì ăn liền. Úc Tử Duyệt ngồi bên chiếc giường nhỏ của Nhan Tịch, ôm chiếc gối, cúi đầu im lặng. Nhan Tịch đốt một ngọn nến mùi hoa oải hương đặt ở trong lọ, đổ thêm nọ nước vào lọ, nhỏ vài giọt nước chanh, hai giọt bạch đàn cùng ba giọt tinh dầu hoa oải hương. Mùi hương này không những xua tan mùi la lạ ngai ngái của mì ăn liền ở trong phòng, đồng thời cũng giúp trấn an Úc Tử Duyệt đang cảm thấy mất mát trong lòng, làm dịu đi sự khó chịu của cô. Nhan Tịch ngồi xuống ghế, nhìn Úc Tử Duyệt hồn bay phách lạc đang cúi đầu, trên hai hàng lông mì dài đen nhánh đang hấp háy còn dính vài giọt nước mắt trong suốt. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhan Tịch mở miệng hỏi trước. Trong mắt cô, Úc Tử Duyệt là một cô gái đáng yêu, không buồn phiền, không lo âu, cả ngày chỉ biết cười đùa vui vẻ vô tư. Nhưng bây giờ cô giống như cây cà bị nhiễm sương giá, nhìn thế nào cũng thấy vẻ rối rắm ửu sầu. Rõ ràng là cô bé đang rơi vào bể tình, cũng rất giống như một cô án phụ nhỏ. Chuyện này làm cho cô cảm thấy khá mừng rỡ, rốt cuộc nữ chính cũng nảy nở tình yêu với nam chính. Úc Tử Duyệt ớt ức ngẩng đầu nhìn Nhan Tịch, sau đó chậm rãi mở miệng, kể hết một hơi những chuyện đã xảy ra chiều hôm nay. Sau khi nói cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Nhan Tịch vừa nghe cô nói xong, lấy giấy bút ghi lại, cũng không có phản ứng gì lớn. Chị Nhan, chị có ý gì? Tại sao không nói gì vậy? Úc Tử Duyệt uống một ngụm nước, căng thẳng nhìn Nhan Tịch. Bây giờ cô đang lạc vào mê cung, cô cần một ngọn đèn soi đường dẫn lối. Chị có thể không nói gì được không? Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt, hỏi ngược lại. Không được, người ta tới tìm chị để tâm sự, chị còn châm chọc em. Úc Tử Duyệt thở phì phò với Nhan Tịch, làm nũng đổi chút, nói. Không tệ, vẫn chưa đến mức quá ngu ngốc, còn biết chị là châm chọc em. Tối hôm qua không phải em đã giao ông chú đó cho Hạ Tĩnh Sơ rồi sao? Sao hôm nay nhìn thấy chú quan tâm Hạ Tĩnh Sơ thì lại ghen? Trong lòng cảm thấy không thoải mái sao? Mất đi rồi mới biết là phải quý trọng. Câu này dùng để nói em, xa vào bung tha để bắt lấy thật, dùng để nói Hạ Tĩnh Sơ. Nhan Tịch không hề khách sáo với Úc Tử Duyệt, lời lẽ rất sắc bén. Em trong lòng em cũng thấy hối hận lắm, nhưng Hạ Tĩnh Sơ này không giống như đang giả vờ bung tha để bắt lấy thật. Úc Tử Duyệt nhìn Nhan Tịch, không hiểu sao nói lên ý của mình. Nhan Tịch cầm bút, đưa tay gõ lên đầu cô một cái. Từ nhỏ, Úc đại tiểu thư như em đã có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn trong gia đình, lớn lên trong vòng tay nâng niu của mọi người, người người xung quanh em đều yêu thương em, cưng chiều em. Nhưng bây giờ không giống như trước nữa, bây giờ em không còn là đứa trẻ ngây thơ được sống trong vòng tay yêu thương của những người xưa nữa. Không phải ai ai cũng đối xử tốt với em. Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt ngây thơ trong sáng như thế, mặc dù ngoài mặt thì trách móc nhưng thực ra cũng rất đau lòng thay cô. Điều này cũng chứng minh một người có suy nghĩ đơn giản rất dễ bị người khác lợi dụng. Em không biết, thật lòng mà nói, nếu có người đối xử tốt với em cũng sẽ đối xử tốt với người đó. Nếu có người đối xử tệ với em lập tức sẽ trả lại như thế. Hạ Tĩnh Sơ đối xử với em không tệ. Hai tháng trước, chị ấy còn giúp em chuyện của luật sư Tiết ở căn phòng luật sư. Chị ấy còn nói với em làm Bắc Hàn thích gì và không thích gì. Đào thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Những người thể hiện họ đối xử xấu với em trong suy nghĩ không nhất thiết phải có bao nhiêu phần xấu xa. Nhưng người như vậy là dễ đối phó nhất, rất giống như chủ nhiệm Âu vậy. Có những người ngoài mặt đối xử với em rất tốt, thế nhưng trong lòng họ vẫn ẩm thầm nghĩ cách hạ em. Loại người như vậy mới khó phòng bị. Không khoa trương như vậy gì chứ? Hạ Tĩnh Sơ hạ em vì cái gì? Là Bắc Hàn đâu có yêu em. Úc Từ Duyệt ngốc nghếch nói. Bởi vì em là vợ anh ta. Duyệt, chị không có bằng chứng nói cô ta là người tốt hay xấu, nhưng anh ta là người của em. Giờ em là vợ của anh ta, nên tranh thủ phải tranh thủ. Em có quyền lợi và tư cách để làm điều đó. Nhan Tịch không có ý định nói rõ kết luận cho Úc Từ Duyệt biết. Cô chỉ là một người ngoài cuộc, chuyện tình cảm còn phải tùy thuộc vào hai người. Trong cuộc trải qua khó khăn như thế nào, họ càng phải trải qua khó khăn thì kinh nghiệm càng nhiều, kết quả thu hoạch mới càng ngọt ngào và hạnh phúc, có đúng không? Vậy bây giờ em phải làm thế nào? Úc Từ Duyệt nhìn Nhan Tịch, dáng vẻ mờ mịt không hiểu hỏi. Em nghĩ thế nào? Trong lòng muốn thế nào thì hãy làm như thế đó. Em muốn anh ấy về nhà, ôm em ngủ. Úc Từ Duyệt lớn tiếng nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng đỏ bừng lên. Nhan Tịch lại cười, cô bé ngốc này thật sự đã bị ông chú nào đó đầu độc rồi, xem ra ông chú đó đối xử với cô ấy rất tốt. Vậy thì hãy gọi điện cho anh ta, nói em bị đau bụng, xem anh ta có chạy ngay về hay không. Em không nói được những lời như thế, lỡ như anh ấy chê em phiền phức thì sao đây? Úc Từ Duyệt cầm di động trong tay, trông rất đáng thương hỏi Nhan Tịch. Chị sẽ gọi giúp em hãy giả vờ cho giống một chút. Nhan Tịch cầm lấy điện thoại từ trong tay Úc Từ Duyệt, vô cùng nghĩa khí nói. Úc Từ Duyệt vội vàng gật đầu, ngã xuống giường ôm bụng. Á, đau quá, như vậy được chưa? Không tệ, chị gọi đây. Nhan Tịch nói xong nhanh chóng bảo Úc Từ Duyệt đọc số điện thoại gọi cho làng Bắc Hàn. À Hàn, chúc mừng anh, bây giờ rốt cuộc anh đã thực hiện được lý tưởng của mình. Im lặng mãi một lúc lâu, Hạ Tĩnh Sơ vẫn nằm trên giường bệnh, rốt cuộc mở miệng nói. Cũng vậy thôi. Làm Bắc Hàn nhìn về phía Hạ Tĩnh Sơ, lạnh lùng nói với cô, trong giọng nói còn có chút giễu cợt. Ánh mắt Hạ Tĩnh Sơ chợt ảm đạm, sự khổ đau chợt lóe lên rồi biến mất. À Hàn, em... Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lâm Bắc Hàn, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Không cần phải nói, em có nỗi khổ trong lòng, kết thúc chính là kết thúc. Lâm Bắc Hàn hờ hững nhìn cô vô tình nói. Em không có, em biết rõ là em đáng đời, mặc cho người khác định đoạt cho nên em mới đánh mất anh, em cũng sẽ không dây dưa với anh nữa. Bây giờ anh đi đi. Hạ Tĩnh Sơ kích động quát lên, gào thét xong lại hò một trận kịch liệt, nằm sấp người lại trên giường, toàn thân run rẩy. Mặc cho người khác định đoạt, có nghĩa là không phải vì tiền, vì con đường công danh tương lai của cô ta sao? Bị người nhà mình mua chuộc nên mới chia tay mình ư? Lòng Bắc Hàn hừ lạnh trong lòng. Nhưng lúc này nhìn thấy dáng vẻ ho khan khổ sở của cô, anh vẫn bước lên, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cho cô. Hai hàng nước mắt Hạ Tĩnh Sơ rơi xuống như mưa, ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt khổ sở nhìn anh nói. À Hàn, em mệt quá. Cô nhìn anh, cao khuôn mặt đầy nước mắt nghẹn ngào nói. Đôi mắt ẩn chứa nhiều đau thương không kiềm chế nổi, dáng vẻ vô cùng khổ sở, khiến anh ta thật xúc động. Sắc mặt làm Bắc Hàn cũng vô cùng phức tạp, tuổi thơ cả hai là thanh mai trúc mã, khi trưởng thành lại là người yêu của nhau. Từ lúc 6 tuổi đến lúc 20 tuổi đều là cô gái này ở bên cạnh anh. Anh yêu cô vì tình yêu đã tình nguyện đối nghịch với gia đình, bỏ qua lý tưởng nhập ngũ bỏ trốn với cô. Cũng là ngày đó anh bị cô cho leo cây, bị người nhà bắt trở về. Lúc đó mẹ rất hả dạ đứng trước mặt anh, đưa lên một tờ giấy biên nhận và một cái máy ghi âm với một đoạn băng. Bác Hàn, nhìn rõ, nghe rõ bộ mặt thật của cô gái này, tình yêu của con và cô ta chỉ đáng giá 20 vạn. Ngày hôm đó trời mưa rất to, anh ôm đoạn ghi âm cùng tờ giấy biên nhận mà gào thét điên cuồng. Đêm ấy anh quỳ gối trong mưa cả đêm. bây giờ em mới mệt sao, nhưng anh đã được giải thoát từ lâu rồi. Lâm Bắc Hàn oán hận nói, lúc này điện thoại cũng vang lên. Có phải Trung tá Lăng không ạ? Duyệt Duyệt đang ở nhà tôi, cô bị đau bụng mà cũng muộn rồi, tôi không có xe, cho nên cũng không biết phải làm thế nào. Đau quá, chị Nhan ơi. Tôi sẽ đón cô ấy ngay. Lâm Bắc Hàn dứt khoát nói, trái tim vừa mới xúc động đã ngay lập tức hồi phục lại bình thường. Sau khi cúp điện thoại, không thèm nhìn Hạ Tĩnh Sơ một lần, chạy ra phía ngoài cửa. Anh được giải thoát, anh được hạnh phúc, con em thì vẫn luôn chờ đợi anh. Hạ Tĩnh Sơ giống lên về phía anh chợt ngừng lại một giây lát, sau đó kiên quyết rời đi. Rốt cuộc, Hạ Tĩnh Sơ cũng khóc giống lên, vừa không cam lòng, vừa căm hận, vừa đau lòng. Càng không ngờ rằng Lâm Bắc Hàn có thể tuyệt tình với cô như vậy. Người đàn ông đã từng cưng chiều, yêu thương nâng niu cô trong lòng bàn tay bây giờ đi đâu rồi? Lâm Bắc Hàn lái xe điên cuồng chạy tới nhà Nhan Tịch, trên đường đi thiếu chút nữa đã vượt quá tốc độ. Duyệt Duyệt, anh ta đến rồi. Nghe thấy tiếng kèn két vang dội ở cầu thang, Nhan Tịch vội vàng giật vắt cái chén trong tay Úc Tử Duyệt, cất vào trong tủ chén. Úc Thu Diệt cũng nhanh chóng trốn vào trong chăn. Hù hù, đau quá đi. Trong miệng còn cọng mì nhai chưa xong, cô còn diễn trò kêu gào lên. Không bao lâu cánh cửa qua nhìn có người nào đó gõ lên, cô mừng rỡ, trái tim đập thình thịch. Trung tá Lăng, rốt cuộc anh đã tới, Diệp Diệp có vẻ rất đau đó. Nhàn Tịch thấy Lâm Bắc Hàn đi vào, nhìn dáng vẻ lo lắng hốt hoảng của anh, trong lòng cô vừa vui vẻ cũng vừa rối loạn với hai người bụng đèn này. Lâm Bắc Hàn gật đầu một cái, đi vào khom người, luồn tay bế Úc Tư Duyệt đang ôm bụng lăn lộn trên giường vào trong ngực. Vậy nhà, anh trầm giọng nói với vẻ mặt lạnh lạnh. Hu hu, đau chết mất. Nhìn thấy anh, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh, Úc Tư Duyệt làm nũng thì thào nói, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo anh. Nhàn Tịch nhìn thấy cảnh này thì cười trộm nhìn theo Lâm Bắc Hàn bế Úc Tư Duyệt ra khỏi nhà mình. Chương 89: Làm người phụ nữ quyến rũ của anh. Phần 1. Anh thô lỗ nhét cô vào ghế sau chiếc Hummer, cởi áo khoác ngoài của mình đắp cho cô. Dọc đường đi cô kêu khóc thảo, kêu đau, anh không nói một lời lái xe đi. Từ đầu đến cuối Úc Tử Diệt vẫn kêu đau bụng nên không nhận thấy phản ứng khác thường của Lâm Bắc Hàn. Kêu như thế cũng khiến cô mệt mỏi, cho nên không giả bộ nữa. Ngồi dậy, quần áo khoác của anh vào người, ngẩn người nhìn không gian u ám. Ánh đèn neon nhiều màu sắc ngoài đường thỉnh thoảng chiếu vào, chiếu lên bóng lưng tối tăm của anh, ánh mắt anh đảo lên kính xe trong rồi lại nhanh chóng biến mất. Cô yên lặng nhìn bóng lưng anh, trong đầu nhớ lại từng chút những ngày từ đầu lúc cô và anh biết nhau. Thời gian rất ngắn, nhưng chuyện xảy ra thì quá nhiều. Cũng chỉ là một khoảng thời gian 2 tháng ngắn ngủi, cô có cảm giác bản thân đã không còn xem anh là người xa lạ nữa rồi. Trừ tối hôm qua, anh đối xử với cô có chút hơi bạo lực, còn lại thì anh vẫn đối xử với cô khá tốt. Vừa định gọi anh là chú, ý thức được anh không thích bị gọi như thế, Úc Tử Diệt vội vàng im lặng, vậy nên gọi như thế nào đây? Lâm Bắc Hàn nghe thấy cô gọi, cũng không đáp lại, giả bộ như không nghe thấy, hai mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Sao anh ấy không để ý mình như vậy chứ? Có lẽ là không phải nghe thấy tiếng của mình gọi. Dù sao cũng sắp về nhà rồi. Úc Tử Diệt nghĩ thế liền ôm bụng, lại giả vờ như đang rất đau. Xuống xe. Xe dừng lại, Lâm Bắc Hàn nặng nề nói. Chẳng lẽ anh ấy phát hiện mình giả bộ rồi sao? Nếu sao không bế mình xuống xe chứ? Trong lòng Úc Tử Duyệt bảo không ổn, đêm hôm trước cô giả vờ gì cả cô tới, anh đã phát hiện còn phạt cô. Bây giờ nếu như việc cô giả bờ đau bụng bị anh phát hiện ra, anh ấy sẽ trừng trị mình thế nào đây? Trong lòng hơi sợ sợ mà lại có chút ngứa ngứa, nghĩ tới sự mập mờ của đêm trước trái tim cứ đập thình thịch. Lúc cô bình tĩnh lại, ta thấy Lâm Bắc Hàn xuống xe trước, hơn nữa còn không có ý định bế cô, thậm chí cũng không mở cửa xe cho cô. Trong lòng Úc Tử Duyệt hoảng hốt, vội đẩy cửa xe nhảy xuống. Chỉ thấy anh đi tới một gốc cây dưới trụ đèn đường, để lại cho cô một bóng lưng đen như mực. Anh làm sao vậy? Có phải anh ấy cảm thấy tức giận vì mình gây phiền phức cho anh ấy không? Bởi vì không thể ở lại bệnh viện chăm sóc cho Hạ Tĩnh Sơ sao? Nghĩ như vậy, trong lòng có chút ghen tuông, cô xốc lại áo khoác của anh, cúi thấp đầu buồn thiu đi về phía cầu thang lầu.

Bộ xương già của ta đây còn cường tráng lắm, ngược lại cháu đó tay lạnh như bằng vậy, không mặc thú ấm sao? Có mà, bà nội làm bác Hàn mua trà cho bà đấy. Thế bà nội muốn kiểm tra, Úc Tử Diệt lập tức lùi về phía sau, kéo làm bác Hàn tới, vội vàng lấy lòng nói với bà nội. Nghe làm bác Hàn mua trà cho bọn họ, bà nội theo bản năng hừ lạnh trong lòng. Lúc này Lăng Chí Tiêu bưng một bình inox giữ nhiệt cũng từ trong nhà bước ra, nhìn túi trà trong tay làm bác Hàn, ông cũng giống bà nội hừ lạnh trong lòng. Nó mua quà cho bọn họ, kiếp sau đi. Không cần đoán cũng biết là con bé mua, bọn họ cũng không vạch trần, chỉ là cách nhìn đối với Úc Tử Duyệt có chút thay đổi. Làm bác Hàn mím môi, mặt không chút thay đổi, giơ túi trà lên bước vào cửa, một câu cũng không nói với bà nội và ông Năng. Úc Tử Duyệt bất mãn nhìn chằm chằm bóng lưng anh, người này thật là không hiểu chuyện. Làm bác Hàn vào cửa, vừa đúng gặp phải Tiếu Dĩnh đang đi xuống cầu thang. Bà Năng nhớ lại chuyện mà với Hạ Tinh Sơ, làm bác Hàn nhanh chóng chuyển tầm mắt. Mẹ, chào buổi sáng. Úc Tử Diệt sổng tới phá vỡ bầu không khí lạnh chết người này, cười cười chào Tiếu Dĩnh. Đã về rồi. Mặt Tiếu Dĩnh không chút thay đổi, thốt ra mấy chữ giống như được nặn từ khẽ răng. Nhìn túi trà trên bàn, lại nhớ tới những lời Úc Tử Diệt vừa nói. Nghĩ thầm, con bé này bắt đầu trở nên thông minh hơn rồi. Vâng, con xuống phòng bếp giúp một tay đây. Úc Tử Diệt cười khúc khích nói, nhớ tới lúc về ở nhà, Lệ Huyền Huyền cũng thường đến phòng bếp giúp đỡ, cô vội vã nói xong liền xoay người. Còn chưa kịp bước, liền bị làng bác Hàn kéo về hướng cầu thang. Này, anh làm gì thế? Úc Tử Diệt dùng rằng, nhỏ giọng nói. Tiêu Dĩnh nhàn nhạt quét mắt nhìn hai bóng dáng đang lên lầu, chân mày nhíu lại, nhìn ra được đứa con trai này đối xử rất đặc biệt với Úc Tử Duyệt, trong lòng hơi ghen tị. Sao không để em tới phòng bếp giúp đỡ chứ? Chị Uyên Huyền cũng thường làm như vậy. Mới vừa vào gian phòng, cũng là phòng trước kia của làng bác Hàn, Úc Tử Duyệt nhìn ảnh ai oán. Học theo người ta làm gì, em chính là em. Làng bác Hàn có chút đau lòng khi thấy cô như vậy, trầm giọng nói. Mặc dù không thẳng thắn nói ra, nhưng cũng là trá hình nói cho cô biết. Em chính là em, anh thích em như vậy. Nhưng Úc Tử Duyệt lại hiểu sai ý anh. Anh không muốn để cho cô làm người nhà anh vui lòng sao? Còn lợi dụng cô làm bọn họ tức giận. Đây là cái gì? Làm bác Hàn đi tới cạnh bàn, ở đó không thấy máy vi tính, ngược lại là một miếng vải thêu hoa, có thể nhận ra được đó là cách thêu hình chữ thập. Trên khung thêu hình tròn là một đóa mẫu đơn đang thêu dở. Làm bác Hàn cầm lên hỏi. À, đó là tranh thêu chữ thập đó, bà nội bảo em thêu khải hòa khải phú quý. Kể từ khi không thể chơi trò chơi, mỗi đêm cuối đều ở nhà thêu tranh chữ thập. Trước kia chân tay vụng về, con bị kim đâm rất nhiều đấy. Bà nội bảo em thêu cái này làm gì? Làm bác Hàn không vui hỏi, cô vốn không thích hợp làm những việc này. Bà nội nói, con gái đều phải biết làm chút nữ công, nói việc thêu tua này rất tốt, em nên em muốn học. Úc Tử Duyệt ngây ngô nói, sắc mặt làm bác Hàn kia cũng càng ngày càng đen. Máy vi tính đâu? Làm bác Hàn lại hỏi. Nhắc tới máy vi tính, trong lòng Úc Tử Duyệt chua chua, lần trước chơi game bị mẹ chồng phát hiện, ngày thứ hai máy vi tính liền bị mang đi. Mẹ nói trong phòng ngủ không nên để những vật có phóng xạ quá lớn, nên đem đến thư phòng. Nhưng đối diện thư phòng chính là phòng của bà nội, cô sao có thể đi chơi trò chơi được chứ? Rõ ràng là trái hình không muốn để cho cô chơi trò chơi đây mà. Mặc dù nhìn bề ngoài Úc Tử Duyệt hơi ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại rất hiểu rõ. Không chơi thì không chơi, cô cũng không nghiện internet. Làm bác Hàn càng đen hơn, hiểu họ bọn họ đàn là nhắm vào ở cô. Một đám tưởng còn mưu tính với một cô bé như vậy sao? Bà nội xuất thân từ quân nhân, mặc dù thích những cô gái hiền tệ, nhưng thời đại này còn có cô gái trẻ nào biết làm nữ công chứ? Về phần mẹ mình, làm bác Hàn tối sầm mặt, ném bức tranh theo hình chữ thập vào thùng rác. Này, anh làm gì thế? Úc Tử Duyệt vội vàng nhặt lên, tức giận quát. Đây là người ta thật vất vả mới thèo được. Cô tiện tay phủi phủi nói. Chuyển về nhà ở đi. Anh kéo tay cô trịnh trọng nói, trong lòng đối với cô tràn đầy yêu thương. Anh vốn nghĩ để cho cô ở nhà lớn, tối thiểu cũng sẽ có người chăm sóc, sẽ không bị người ta ăn hiếp. cũng đã từng nghĩ tới để cho cô sống cùng người nhà anh sẽ dần dần làm dịu đi quan hệ giữa anh và các trưởng bối. Không ngờ ngay cả một cô gái nhỏ bọn họ cũng không chịu bao dung. Anh không muốn giận cha mẹ anh sao? Hay là do cảm thấy mình thay đổi, không thể chọc tức người nhà của anh nữa? Nếu như là vào 2 tháng trước anh nói như vậy, cô đã sớm mừng rỡ như điên rồi. Nhưng bây giờ trong lòng lại hết sức chua xót. Em không về. Úc Tử Duyệt, em chính là một con rắn đánh không chết. Lâm Bắc Hàn, anh đừng xem thường em. Cô tức giận giống lên, cũng cực kỳ kiềm chế giọng, sợ mọi người dưới lầu nghe được. Huống chi cô không để Úc sẽ già mất thể diện, không thể để cho người ta nói con gái của Úc Trạch Hạo và Tô Mạt thế này không tốt, thế kia không tốt. Thật ra thì càng để ý chính là cái nhìn của Lâm Bắc Hàn với cô. Lâm Bắc Hàn không nói gì nữa, chỉ kéo cô vào trong ngực, đau lòng ôm chặt lấy cô. Úc Tử Duyệt cảm giác anh ôm cô chặt đến mức sắp không thở nổi, anh mới buông cô ra, cũng không hiểu anh có ý gì. Nếu em cảm thấy ở đây không vui thì về nhà ở đi, ở đó mới là nhà của chúng ta. Lâm Bắc Hàn ngắt đầu mũi nhỏ cô dịu dàng nói. Anh lại không ở nhà. Trở về có ý nghĩa gì? Úc Tử Duyệt oán giận nói thầm trong lòng, mấy ngày trước còn oán hận không muốn gặp lại anh, không muốn sống cùng anh nữa. Nhưng bây giờ cô bắt đầu không nỡ để anh rời đi. Lời của cô khiến anh hết sức mừng rỡ, cảm giác cô đã bắt đầu tiếp nhận anh. Nếu không, tối hôm qua cũng sẽ không giả bộ đau bụng gọi anh trở về, cũng sẽ không ăn mặc quyến rũ như vậy đi cầu dẫn anh. Nghĩ như vậy, lo lắng trong lòng Lâm Bắc Hàn dần dần biến mất, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Buổi trưa họ ở lại nhà lớn ăn cơm. Định khi nào thì để cho bà già đây ôm chất thai trai hả? Bà nội trực tiếp mở miệng hỏi. Mặt Úc Tử Duyệt đỏ lên, lén lén liếc nhìn Lâm Bắc Hàn đang ngồi ở bên cạnh. Đôi đũa đang gắp thức ăn của Tiêu Dĩnh khẽ dừng 2 giây, sau đó tự nhiên như cũ, nghiêng tai nghe suy nghĩ của Lâm Bắc Hàn. Lăng Chí Thiều không hề nói gì, cũng im lặng nghe ý kiến của con trai. Thật ra thì bà nội cũng không để ý cô cháu dâu này là người như thế nào, chỉ là mấy năm nữa, sớm muộn gì bà cũng phải đi, điều bà quan tâm nhất vẫn là chắt trai. Nhìn hương hòa nhà họ Lăng kéo dài, bà không có mặt mũi xuống đất gặp mặt lão thái tử già. Duyệt Duyệt mới 20 tuổi, chúng cháu không vội. Lâm Bắc Hàn anh mở miệng, trầm giọng nói, mặc dù anh cũng rất thích trẻ con, nhưng anh không thể ích kỷ. Lâm Bắc Hàn vừa nói như thế, trong lòng Úc Tử Duyệt lộp ộp rơi xuống. Không biết lành có thật vì tốt cho cô, hay là vì chưa muốn có một đứa bé của cô và anh. Bốp, bà nội tức giận quẳng chiếc đũa. Các người không vội, nhưng ta vội, bảo cháu kết hôn để làm gì chứ? Chương 91. Dây dưa. Để cho anh kết hôn chính là vì sinh con hay sao? Nghe lời của lão phu nhân, cô cứ có cảm giác giữa cô và Lâm Bắc Hàn là công cụ sinh con của bọn họ vậy chứ? Bà nội, bà đừng nóng giận, chúng cháu sẽ cố gắng. Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt giận đến đỏ bừng của lão phu nhân, vội vàng trấn an nói, lại nói gì giúp việc mang lên thêm cho bà nội một đôi đũa khác. Vẫn là nhà đầu hiểu chuyện. Lão phu nhân cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, sắc mặt hỏa hoạn hơn, theo bậc thang Úc Tử Duyệt đã dựng dụ ý xuống, còn gắp một miếng thịt cho Úc Tử Duyệt. Lâm Bắc Hàn vẫn không nói một lời, chỉ cần Úc Tử Duyệt không muốn ly hôn với anh nữa, chuyện về đứa nhỏ cứ thuận theo tự nhiên là được, anh cũng không vì muốn bọn họ vui lòng mà cố ý chế tạo. Mẹ, chuyện về đứa nhỏ cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Rốt cuộc, Tiêu Dĩnh cũng mở miệng nói, trong lòng bà vẫn còn chưa tiếp nhận người con dâu Úc Tử Duyệt này, cho nên về chuyện cháu trai, bà không vội. Lã phu nhân cũng hiểu tâm tư của Tiêu Dĩnh nên không có nói thêm gì nữa. Bà không cho đây là chuyện của thuận theo tự nhiên, chỉ cần vợ chồng già này rất dày cho đôi trẻ, điều làm Bắc Hàn về quân khu thì hai vợ chồng tên nhóc này có thể ngày ngày ở bên nhau rồi, đứa bé cũng sẽ tự nhiên có. Nhưng lão phu nhân cũng hiểu Tiêu Dĩnh bất mãn với cháu dâu này nên bà cũng không nhiều lời thêm nữa. Ăn cơm chưa xong, lão Bắc Hàn liền kéo Úc Tử Duyệt ra khỏi nhà lớn. Quan hệ của anh và người nhà sao lại lạnh nhạt như vậy chứ, cứ giống như là kẻ địch ấy. Úc Tử Duyệt nắm tay Lăng Bắc Hàn, vừa lắc lắc vừa hỏi. Lăng Bắc Hàn cười nhạt. Thật đúng là xem nhau như kẻ địch. Một gia đình phải yêu thương mới có vũ trụ vững, đúng không? Úc Tử Duyệt ngây ngô nói. Lăng Bắc Hàn siết chặt nắm đấm. Sinh ra ở trong gia đình quyền quý như vậy, mỗi một người thật là đều là vật hy sinh cho gia tộc. Ngay cả hôn nhân cũng không có quyền tự chủ. Lăng Bắc Hàn cảm thấy đây cũng là lỗi bi ai của anh. Nhưng cũng thật may mắn, người trước mắt là người mà anh yêu. Về sau định đi làm ở đâu? Lăng Bắc Hàn bá đạo trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, trầm giọng hỏi. Nhắc tới công việc, nhớ tới Lại Mộ Phàm, trong lòng vẫn có chút phiền muộn. Em cũng không biết nữa, trước kia rất thích làm dự án du lịch, cho nên em đã từng làm một người biên tập. Úc Tử Duyệt mở mịt nói với Lăng Bắc Hàn. Thôi, cô còn nhỏ nên tính tình cũng không mấy kiên định. Lăng Bắc Hàn nhíu mày. Không có hứng thú với phóng việc làm phóng viên xã hội à? Có chứ, tòa soạn của chúng em không có người đi phỏng vấn, ông chủ lên xe em và chị Nhàn đi đó. Trước kia em cũng đã từng học môn quan hệ cổng chúng đó. Úc Thừa Diệt giống như là một đứa bé bị phát hiện vùng đất mới, cười nói. Cô tuổi còn nhỏ, để cho cô sống sáo nhiều hơn cũng không tồi, từ từ làm việc cùng xã hội rồi phát hiện đến tuột cùng mình thích hợp làm ngành nào sẽ tốt hơn. Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, về nhà lái xe mang cô đến một tòa soạn báo. Tầm Mệt Tộc là chiến hữu trước kia của anh, chào hỏi xong liền bảo Úc Tử Duyệt ngày mai đến đó thực tập. Chuyện công việc giải quyết thuận lợi, trong lòng Úc Tử Duyệt hết sức cảm kích Lăng Bắc Hàn. Hơn nữa cô quyết tâm phải cố gắng trong công việc, không thể khiến cho anh mất mặt. Cơm tối ăn ở bên ngoài, hai người không nóng lòng về nhà nên đi dạo ở bờ hồ sau chung cư một lúc mới trở về. Chiều mai anh đi à? Nhớ tới Lăng Bắc Hàn phải về bộ đội, trong lòng cô rất không nỡ, nhưng vẫn làm bộ như tùy ý hỏi thăm thôi. Ừ, anh trả lời qua loa, mở cửa kéo cô đi vào. Ồ, vậy là nhanh đi tắm đi, tối nay ngủ sớm một chút. Cô rất chu đáo, cho anh đi tắm trước, trong lòng lại chua xót, tự mình chạy đến phòng ngủ, sau khi bước vào, liền vội vàng khóa cửa phòng. Cô không quên tối hôm qua bọn họ đã ngủ riêng. Mới vừa vào nhà, điện thoại di động trong túi liền vang lên. Úc Tử Duyệt thấy là số của Lại Mộ Phàm, lập tức từ chối, còn hùng hằng tắt máy. Úc Tử Duyệt, cậu xuống đây, đi xuống đây. Mới vừa cúp điện thoại, Úc Tử Duyệt liền nghe thấy ngoài ban công truyền tới âm thanh của Lại Mộ Phàm. Trong lòng cô cả kinh, vội vàng chạy đến ban công, chỉ thấy có một người đang đứng ở dưới ánh đèn. Bệnh thần kinh, ở Mỹ gì thế hả? Còn ồn ào nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lúc này có hàng xóm mở cửa sổ lớn tiếng mắng. Úc Tử Duyệt, em xuống đây, mau xuống đây. Lại Mộ Phàm vẫn đang thét lên, Úc Tử Duyệt hoảng sợ, vội vàng chạy vào phòng ngủ rồi lao xuống lầu. May mà Lăng Bắc Hàn vẫn đang tắm, hẳn là anh sẽ không nghe được. Lại Mộ Phàm, cậu phát điên cái gì đấy? Vừa tới lầu dưới, cô đứng cách Lại Mộ Phàm mười mấy mét, đè nén âm thanh, nhỏ giọng quát. Lại Mộ Phàm nhìn thấy cô, khóe miệng lâng lên thành một nụ cười, đi lên trước. Anh còn chưa đến gần, cô đã nghe được mùi cồn nồng nặc, cô cau mày. Muộn vậy rồi, cậu còn đến tìm tôi làm cái gì? Về đi, tôi muốn đi nghỉ. Lời của cô còn chưa nói hết, liền bị Lại Mộ Phàm kéo vào trong lòng. Lại Mộ Phàm bá đạo cúi đầu, hùng hằng hôn lên môi cô. Mùi rượu sộc vào mũi, trên môi truyền đến từng trận đau nhói, là bị anh dùng lực hút. Úc Tử Duyệt sửng sốt mấy giây, vội vàng đưa tay, cố gắng dãy giụa. Thế nhưng anh lại ôm chặt lấy cô, điên cuồng hôn, một cánh tay giữ chặt hông của cô, một tay khác giữ chặt ót cô. Hận không thể khảm cô vào trong thân thể. Tại sao lại vứt bỏ anh? Tại sao nhanh như vậy liền yêu người khác? Tại sao lại bỏ anh? Lại Mộ Phàm gào thét trong lòng. Úc Tử Duyệt dùng răng phát ra âm thanh khá nghị. Lăng Bắc Hàn xuống lầu thì thấy một màn này, tìm dâng lên một cỗ lửa giận, anh tiến lên. Các người đang làm gì đó? Ngầm nhẹ một tiếng, âm thanh không lớn, lại vô cùng có lực sát thương. Úc Tử Diện hùng tận cắn vào lưỡi Lại Mộ Phàm, anh bị đau mới chịu buông cô ra. Lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng không khống chế nổi nữa, tiến lên níu lấy cổ tay áo Lại Mộ Phàm, vùng nắm đấm đập thẳng vào mặt anh ta. Không! Úc Tử Duyệt nhìn thấy Lại Mộ Phàm bị Lăng Bắc Hàn đánh ngã nhào xuống đất, vội giống to: Lam Bắc Hàn là quân nhân, một thần tường đồng vách sắt, dù thần thể của Lệ Mộ Phàm không kém, nhưng vẫn không phải là đối thủ của anh. Cô cũng không muốn chuyện này bị hàng xóm thấy, rất mất mặt. Lệ Mộ Phàm nhổ ra ngụm máu tươi đứng lên: Người cô ấy yêu là tôi. Ngón trỏ của anh ta chỉ vào Úc Tử Duyệt, vừa hài lòng vừa đắc chí khiêu khích nhìn Lam Bắc Hàn quát. Lời của Lệ Mộ Phàm dễ dàng đâm trúng chỗ đau của Lam Bắc Hàn. Anh tiến lên, vùng nắm đấm định đập anh ta lần nữa. Đúng lúc này lại bị Úc Tử Duyệt giữ chặt tay, đứng chắn trước mặt anh. Anh đừng đánh cậu ấy, em sẽ đuổi cậu ấy đi. Úc Tử Duyệt nhỏ giọng khẩn cầu Lam Bắc Hàn, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, cũng đang không ngừng đấu tranh. Dù không yêu Lệ Mộ Phàm, cô cũng không muốn Lệ Mộ Phàm bị thương, cả không muốn hai người đàn ông này đánh nhau vì cô. Cô che chở cho Lệ Mộ Phàm như vậy, lòng làm lòng của Lăng Bắc Hàn có chút chua xót. Anh hùng tợn trừng mắt đếch anh ta một cái, xoay người sải bước lên lầu. Thấy anh lên lầu, trong lòng Úc Tử Duyệt vô cùng sốt ruột. Lệ Mộ Phàm, cậu cút cho mình, đừng quấy rầy cuộc sống của mình nữa. Úc Tử Duyệt xoay người, đưa tay kéo Lệ Mộ Phàm đi về con đường trong nhỏ trong chung cư, cứ đứng ở dưới lầu dây dường như vậy, còn giả thể thống gì chứ. Úc Tử Duyệt, cậu vẫn thích mình, cậu yêu mình, biết là như thế. Nhìn thấy anh ta đánh mình, cậu đau lòng đúng không? Lệ Mộ Phàm vừa giống như một đứa bé, vừa giống như một tên ăn xin hèn mọn, khóe miệng còn lưu lại tia máu, lại vô cùng vui vẻ, hả hề nói. Lệ Mộ Phàm, cậu không thể trưởng thành một chút được hay không? Mình không thích cậu, mình cũng chưa từng yêu cậu. Cậu đi đi cho mình đã kết hôn, mình không có khả năng ở cùng với cậu. Hơn nữa, cậu căn bản không phải là mẫu người mình thích. Chính bản thân cậu còn chưa biết tự mình yêu bản thân mình, sao có thể yêu người khác. Úc Tử Duyệt lôi anh ta đến chỗ không người, quát nhẹ. Lần trước anh vì đợi cô ngồi trong công viên uống rượu, gặp mưa khiến cho bản thân tiểu tụy không chịu nổi, bây giờ lại uống say đến say mềm, khiến cho bản thân mình tràn đầy sa sút. Không sai, đến ngay cả bản thân mình anh cũng không yêu, sao có thể yêu người khác. Mà cô cũng là một người cần được yêu. Hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.